Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, Đà Tọa, Phi Hùng vào mộng. 2. Ô ô, tổng đạo diễn suýt nữa khóc ra thành tiếng. Đã lâu, chính mình không có ngủ đến thơm như vậy. Đây là một lần triệt để nghỉ ngơi. Toàn thân tâm đều chiếm được thả lỏng. Xem nói chuyện một hồi thoải mái tràn trề yêu đương. Yêu đương, đây là một cái rất xa lạ từ ngữ. Chính mình cùng không giống nữ nhân duy trì quan hệ. Tình cờ cũng gọi là giao đồ ăn. Nhưng này loại yêu đương cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Nhưng cực kỳ lâu không có lĩnh hội quá. Quả thực quá hạnh phúc. Nguyên lai có thể chân thật ngủ một giấc. Cũng là như thế hạnh phúc địa một chuyện. Hắn có một loại mãnh liệt mà biểu đạt ra muốn đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Nhưng mình không có bằng hữu. Nói hết phương thức chỉ có thông qua xã giao bình đài. Thắp sáng điện thoại di động màn hình. Lại phát hiện trên mạng nhằm vào chuyện này đã có rất nhiều thảo luận. Phi Hùng vào mộng từ điều. Leo lên xã giao bình đài hot search. Này vẫn là rất hiếm thấy sự tình. Hành tinh xanh một bên ban ngày. Một bên đêm. Nhưng biển đảo buổi tối. Bình thường không có chuyện gì phát sinh. Quan tâm độ so sánh tương đối thấp. Nhưng lần này. Buổi tối phát sinh sự. Nhưng leo lên hot search. Ngày hôm qua ta mơ một giấc mơ. Mộng thấy mình trở lại khi còn bé. Quá tươi đẹp. 10 năm. Đây là ta lần thứ nhất ngủ đến tốt như vậy. Cảm tạ số 99. Ta thật sự ngủ. Ô ô. Ngủ cảm giác quá tốt rồi. Ta năm nay 12 tuổi. Mất ngủ xử 3 năm rưỡi. Ngày hôm qua là lần thứ nhất ngủ. Ô ô. Ra yêu thương không ai hiểu. Tổng đạo diễn lật lên Phi Hùng vào mộng từ điều dưới từng cái động thái. Đều là đối với số 99 tiếng ca ngợi. Hắn có chốc lát hoảng hốt. Nguyên lai nhiều như vậy người giống như chính mình. Đều có sai lầm miên vấn đề. Hành tinh xanh năm 9012. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Nhưng mất ngủ vấn đề nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Hầu như từ cho tới dưới. Bao trùm toàn bộ hành tinh xanh. Tầng cao nhất quý tộc mất ngủ. Là bởi vì quá tẻ nhạt. Bọn họ sinh ra được liền ngậm lấy muỗng vàng. Muốn cái gì đều có. Chỉ còn dư lại tra hỏi nhân sinh trung cực vấn đề. Mà nhân sinh trung cực vấn đề là không chịu nổi tra hỏi. Liền ở trong quý tộc. Xuất hiện rất nhiều nhạc sĩ. Mỹ thuật gia. Nhà tư tưởng. Cũng có rất nhiều không nghĩ ra mà tự sát người. Trung gian giáo sư, luật sư, cao cấp bạch lĩnh cũng sẽ mất ngủ. Tuy rằng bọn họ thu vào còn nói còn nghe được, nhưng nhất định phải đối mặt trầm trọng sinh hoạt áp lực. Lại muốn sầu lo chính mình cùng con của chính mình sau đó có thể hay không trụ xóm nghèo. Vì lẽ đó, bọn họ trái lại là mất ngủ vấn đề nghiêm trọng nhất một nhóm người. Tầng dưới chót bình dân vì cơ bản sinh hoạt đã dụng hết toàn lực. Mỗi ngày muốn công tác 10 còn lại giờ. Cao tốc vận chuyển thành thị cơ khí. Hận không thể ép khô bọn họ sở hữu giá trị. Cũng chỉ có sắp ngủ trước một chút thời gian là thuộc với sự tự do của chính mình. Trò chơi là tốt như vậy chơi. Người dẫn chương trình môn nói chuyện êm tai. Mỗi người đều là nhân tài. Số 99 trực tiếp như vậy thú vị. Vì lẽ đó sắp ngủ trước. Bọn họ đều là lại nhìn một lúc. Lại nhìn một lúc. Sau đó giấc ngủ thời gian liền bị nghiền ép rất ngắn. Vì lẽ đó, toàn bộ hành tinh xanh đều đối mặt nghiêm trọng mất ngủ vấn đề. Ngày hôm nay xã giao trên bình đài, hoàn toàn là một mảnh ca ngợi tiếng. Quá tươi đẹp, sao 1.000, quá tươi đẹp, sao 1.000.000, quá tươi đẹp, sao 100.000.000, nguyên lai đơn thuần ngủ một giấc ngon. Chính là hạnh phúc như thế. Ô ô, muốn khóc. Ngày hôm qua cùng ca ca đồng thời ngủ. Thật hạnh phúc. Đến từ số 99 nào đó nhan phấn. Tổng đạo diễn Cắt Tiểu Hào. Yên lặng phát ra một cái động thái. Số 99 vĩnh viễn thần. Quả thực quá thỏa mãn. Trước mỗi cái buổi sáng. Chính mình cũng là phờ phạc. Cả người lại như là tàn huyết trạng thái. Chỉ có dựa vào lượng lớn thuốc lá cùng cà phê mới có thể vượt qua một toàn bộ ban ngày. Nhưng ngày hôm nay tỉnh lại, hoàn toàn là đầy máu trạng thái. Thật giống hoàn toàn có thể chạy 20 km, lại đi đá mãn một hồi bóng đá. Quá hạnh phúc, nông cạn, các ngươi quả thực quá nông cạn. Lúc này, trên mạng một cái nào đó video bác chủ trực tiếp hấp dẫn tổng đạo diễn sự chú ý. Số 99 tư thế, chỉ là trợ giúp giấc ngủ đơn giản như vậy mà. Sai, sai, sai, 10 phần sai, trợ giúp giấc ngủ, thả lỏng áp lực, chỉ là nó bày ra hiệu quả, mà không phải bên trong nguyên nhân. Nguyên nhân là cái gì? Là A, lẽ nào bên trong còn có mê hoặc? Để hắn cùng chúng ta nói một chút. Tổng đạo diễn cũng lặng lẽ đang trực tiếp đánh cái dấu chấm hỏi. Được, hỏi rất hay. Này vừa vặn là ta sau đó nói. Ta ngày hôm qua tra xét một đêm tư liệu. Nguyên lai, đả tọa không phải số 99 phát minh. Nó ở mấy ngàn năm trước thì có. Nó bắt nguồn từ phương Đông xa xôi. Như vậy tại sao hiện tại không ai biết đây? Bởi vì nó thất truyền. Biến mất rồi. Không ai nhớ được. Đây là tới tự phương Đông sức mạnh thần bí. Thông qua hô hấp, điều để ý đến chúng ta tinh thần. Để tinh thần cùng thân thể hợp mà duy nhất. Để chúng ta thân thể từng bước một tiếp cận hoàn mỹ trạng thái. Làm như vậy chỗ tốt nhiều. Không chỉ có thể trị liệu mất ngủ, thả lỏng áp lực, còn có thể để chúng ta tinh thần được triệt để nghỉ ngơi. Càng ngày càng khỏe mạnh, mỹ dung dưỡng nhan, cường thân kiện thể. Ngược lại, thường thường đả tọa, chỗ tốt nhiều. Được, nói rất có đạo lý. Trước ta còn không nghĩ ra, ngươi vừa nói như thế. Hoàn toàn liền rõ ràng, ta chính đang chuẩn bị một hồi trọng yếu cuộc thi. Không chỉ có ngủ không được, hơn nữa còn dễ dàng uể oải. Nhưng ta thông qua học tập số 99 tư thế, cảm giác tinh thần tốt hơn rất nhiều. Trí nhớ cũng tăng cường. Trước cần xem 5 lần điểm tri thức, bây giờ nhìn một lần là có thể nhớ kỹ. Ta là một tên boxer, chính đang chuẩn bị chính mình thi đấu. Ta thông qua đả tọa, thân thể được triệt để nghỉ ngơi. Hiện tại một quyền đánh ra đi, sức mạnh càng mạnh hơn. Này điều động thái mới vừa tuyên bố, rồi lập tức cắt bỏ. Không có thể làm cho mình đối thủ biết như thế quý giá tư liệu. Tổng đạo diễn nghiêm túc gật gù, cảm thấy đến vị này video bác chủ nói tới phi thường có đạo lý. Chính mình trước thân thể trạng thái, vẫn ở không, 6 đến không, 8 trong lúc đó di động. Nhưng hiện tại, chính mình thân thể trạng thái, đã đạt đến 1, 2, quả thực quá tươi đẹp. Sau này mình muốn thường thường luyện tập, vĩnh viễn duy trì hài lòng trạng thái. Thông qua cái tư thế này dĩ nhiên có thể mỹ dung ấy. Rất nhiều số 99 nhan phấn kích động lên. Hắn nói tới phi thường có đạo lý. Ta sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cảm giác da dẻ trạng thái tốt hơn rất nhiều. Vốn là ta đã 50 tuổi, bây giờ nhìn đi đến lại như 17 tuổi thiếu nữ. Ta muốn thường thường luyện tập, vĩnh bảo thanh xuân, vẫn duy trì thiếu nữ cảm. Nói cho mọi người một cái tin tức ngầm. Ta ngày hôm qua ngủ một giấc, tỉnh lại lão bà phi thường hài lòng. Đề cử đại gia nhiều thử nghiệm, hiệu quả nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Đả tọa, thần bí phương Đông sức mạnh, phương Đông xa xôi, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Quả thực quá thần kỳ. Đại gia như ong vỡ tổ địa xông vào số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư đến hiện tại mới vừa tỉnh lại, thoải mái mở rộng hai tay, cảm giác thần túc khí mãn. Hắn kích động đến suýt chút nữa khóc lên. Hắn đã bị mất ngủ vấn đề quấy nhiễu rất lâu. Trước vẫn dùng cồn gây tê chính mình. Chỉ có đêm qua, mới coi như chân chính dựa vào chính mình ngủ. Đả tọa, chẳng lẽ mình lập tức liền muốn đi vào thần bí lĩnh vực? Lý Tư trên mặt chậm rãi đánh ra cái dấu chấm hỏi. Hắn đi ra nhà gỗ, gấu đen cũng hự hự sượt lại đây, mới vừa ngủ no rồi, hiện tại đã nghĩ ăn. Lý Tư thiết một chút thịt, cao cao địa vứt lên đến, gấu đen đột nhiên vọt lên đến, dĩ nhiên có cao hơn 2 mét, mẹ nó, Lý Tư sợ hết hồn, con gấu đen này tuyệt không xem nhìn qua như vậy túng. Vượt qua 500 cân thể trọng, nhảy một cái cao 2 mét là cái gì trình độ? Chỉ là hắn quá khuyết thiếu ý chí chiến đấu. Ngoại trừ lúc ăn cơm tinh thần chấn hưng, Lý Tư bổ xuống một khối khối thịt, mỗi một lần đều cao cao vứt bỏ. Có lúc cố ý quăng đến xa một chút, gấu đen tinh thần ý chí hoàn toàn điều động lên, đẹp đẽ địa nhảy lên, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không cho phép khối thịt rơi xuống đất. Quả nhiên, cùng mình suy đoán giống như đúc, nó chỉ là lại, không phải rác rưởi. Oa, con gấu đen này mạnh thật nha. Ta cũng muốn dưỡng một con gấu làm sủng vật. Ha ha, ta đã sớm làm như vậy rồi. Ngày hôm qua bị cắn đến cánh tay, hiện tại đang ở bệnh viện dưỡng thương. Làm tốt lắm, Lý Tư đút gấu đen mười mấy cân thịt. Một bên này, vừa quan sát gấu đen động tác. Dù sao, giải quyết chính mình mất ngủ vấn đề đà tọa phương pháp chính là đến từ gấu đen. Chậm rãi, số 99 có thể ngộ. Tự nhiên, chính là số 99 đánh giá. Gấu đen nhất cử nhất động, phi thường tự nhiên, cảm giác tự nhiên mà thành. Nhìn nó đần độn, nhưng lại khí đủ thần mãn. Phi thường khỏe mạnh, đút hùng sau khi, Lý Tư trên lưng khuông, xuất phát vặt hái quả dại, trở về cất rượu. Cất rượu không chỉ chính là giải quyết mất ngủ, là bởi vì rượu bản thân liền uống rất ngon. Lý Tư liếm môi một cái, cảm giác thấy hơi thèm. Về phần mình chuyện ăn cơm, bởi vì gần nhất ăn thịt tương đối nhiều, Lý Tư cần thích hợp khống chế một hồi ẩm thực. Hắn rời đi nơi đóng quân, dọc theo đường đi cảm giác rắn độc số lượng ít đi rất nhiều. Bởi vì bão táp duyên cớ, đàn rắn xu thế bị mạnh mẽ ngăn chặn lại. Đàn rắn xuất hiện, nghiêm trọng phá hoại biển đảo sinh thái hoàn cảnh. Loại cỡ lớn động vật không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có tìm kiếm loại nhỏ sóc, con chuột làm thức ăn. Có thể đàn rắn số lượng thực sự là quá nhiều rồi. Loại nhỏ sinh vật cũng có ăn cho tới khi nào xong. Phá hoại hoàn cảnh hậu quả là chính mình cũng sống không nổi. Liền đàn rắn khu vực rộng lớn địa tử vong, hoặc là chuyển đến nơi khác. Lý Tư vui vẻ địa vặt hái quả dại, trích mãn một khuông sau, liền đặt ở gấu đen trên lưng. Chính mình một lần nữa trên lưng một cái khuông. Đạo diễn, Tiêu Y Y thân mặc màu đen chùi ngực quần, nhìn qua lại là đáng yêu lại là mê hoặc. Chào mọi người, nơi này là các ngươi Y Y. Y Y nữ thần chúng ta yêu ngươi. Chỉnh tề màn đạn thổi qua, mọi người đều biết, số 99 lại cho chúng ta mang đến tân đề mục. Ngày hôm qua ta thử một hồi, cảm giác tốt vô cùng, tựa hồ da rẻ cũng tốt hơn một chút. Mọi người cảm thấy đây, quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Y Y nữ thần quả thực bạch đến phát sáng. Mọi người mau nhìn, Y Y nữ thần da rẻ thật lớn. Ô ô, nghĩ đến Y Y nữ thần nằm lì ở trên giường, mô phỏng theo số 99 tư thế, ta liền không nhịn được chảy xuống. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng có hình ảnh. Số 99 đều là có thể cho chúng ta mang đến vui mừng thật lớn. Rất chờ mong hắn rời đi biển đảo, có thể có cùng hắn mặt đối mặt cơ hội. Chúng ta nhìn thấy, số 99 ở trên hải đảo vặt hái quả dại. Động tác khác rất mạnh mẽ a, trong ống nghe tựa hồ vang lên âm thanh. Tiêu Y Y nhẹ nhàng gật đầu. Khiêu chiến mới đến rồi. Tựa hồ lại có người nhìn chằm chằm số 99. Tiêu Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn, cắt đến số 87 phòng trực tiếp. Trên biển rộng, số 87 cùng số 88 ở trên bè gỗ, đang cố gắng chèo nước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.